Hãy nói yêu em, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn tối xong, Ái Bội Sam lại ngồi cùng Hàn Tử Thiên xem phim. Hôm nay không là phim kinh dị nữa mà là một bộ phim tình cảm lãng mạn sầm à a nào. Hàn Tử Thiên ngồi bên cạnh bóc vỏ cam rồi đút cho người thương. Ái Bội Sam thấy thế cũng rất ngoan ngoãn, mở miệng nhận lấy miếng cam từ anh. Em muốn ăn snack, Ái Bội Sam buông lời đòi hỏi. Cậu nhóc hiện giờ chính là rất ỷ lại vào người đàn ông này rồi. Hàn Tử Thiên thấy người thương muốn ăn thì cũng đút cho. Anh chính là tình nguyện phục vụ người thương. À đi, anh đút em ăn. Thôi mà, Sam muốn tự ăn cơ. Ái Bội Sam khẽ lắc đầu, nhanh chóng đưa tay cầm lấy túi snack từ đối phương. Được rồi, vậy anh không đút nữa. Thay vào đó anh sẽ ôm cục vàng của anh vậy. Hàn Tử Thiên vòng tay ôm lấy người thương vào lòng. Ái Bội Sam được anh ôm liền rất vui vẻ, không nhịn được mà hôn lên má anh người yêu một cái. Hì hì, cưng quá cơ, cậu nhóc vui vẻ nở lấy một nụ người, sau đó liền ngồi ngoan trong vòng tay anh người yêu cùng nhau xem phim. Bộ phim hôm nay thuộc thể loại phim tình cảm lãng mạn, đam mỹ. Bộ phim kể về chuyện tình yêu giữa cậu nhân viên văn phòng và anh thợ làm tóc tài ba. Mở đầu câu chuyện là hình ảnh cậu nhân viên đang theo đuổi anh thợ cắt tóc này. Quá trình theo đuổi tình yêu này kéo dài gần 3 năm và sau đó cậu nhân viên đã được anh chấp nhận tình cảm và hai người đã đi đến mối quan hệ yêu đương. Tình cảm của hai người tiến triển rất nhanh và được các vị phụ huynh chấp nhận. Vốn tưởng anh thợ cắt tóc sẽ là top, nhưng kết quả hóa ra anh là top nhún và cậu con trai ấy lại chính là bót đầy. Ái Bội Sam rất chăm chú xem phim, điều này khiến cho Hàn Tử Thiên khá là không thích, bởi vì người thương của anh cứ nhìn người đàn ông khác thôi. Cũng may mà bộ phim chỉ dài có hơn 1 tiếng rưỡi, cho nên cơn ghen của anh cũng không phải là quá nhiều. Sau khi bộ phim vừa kết thúc, Hàn Tử Thiên ngay lập tức trách móc người thương luôn. Sam à, đáng ghét quá, sao em lại cứ nhìn người con trai khác như vậy chứ? Ái Bội Sam nhìn người con trai đang vùi đầu vào vai mình nũng nịu liền bật cười. Đâu phải tại cậu muốn nhìn đâu, chẳng qua là do phim hay quá ấy mà. Lần sau em chỉ được phép nhìn mỗi anh thôi biết chưa? Em mà nhìn người đàn ông khác thì Hàn Tử Thiên đây sẽ giận em đấy. Ha ha, dạ, em hiểu rồi. Ái Bội Sam quay người ôm lấy anh người yêu đang nhõng nhẽo này. Cái gì vậy trời, sao trước đây thì lạnh lùng, trầm tính bao nhiêu bây giờ thì nhẹ nhàng, nhõng nhẽo, hở tí là dỗi nữa cơ. Đúng là yêu vào thì ai cũng sẽ thay đổi mà. Sam à, đi ngủ, anh buồn ngủ rồi. Dạ, Ái Bội Sam vừa dạ một cái Hàn Tử Thiên ngay lập tức liền ôm người lên phòng. Cũng may mà còn phản ứng kịp để ôm người, nếu không thì cậu đã ngã rồi. Cạch, mở miệng ra nào. À, Ái Bội Sam được anh ôm vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt trước khi ngủ. Cậu nhóc ngoan ngoãn mở miệng ra để anh người yêu đánh răng cho mình. Đánh xong thì lại đứng chờ anh rồi sau đó mới cùng nhau ra ngoài. Ngày mai anh có hẹn với khách hàng nên không đón em được rồi. Hàn Tử Thiên nằm ôm lấy người. Anh vùi mặt vào lồng ngực của người thương, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào của đối phương. Không sao đâu mà, em có thể tự về được mà. Ái Bội Sam đưa tay vỗ về anh người yêu này. Sao trông có vẻ giống như anh coi cậu là em bé ý nhỉ? Ngày mai anh cho xe đến đưa em về nha. Như vậy anh sẽ yên tâm mà đi gặp khách hàng mà không phải lo lắng rồi. Dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái Bội Sam ngoan ngoãn gật đầu. Anh người yêu là đang muốn tốt cho cậu mà, cho nên không có việc gì phải từ chối cả. Chụt, ngủ ngon, anh cũng ngủ ngon. Hàn Tử Thiên vùi mặt vào lồng ngực người thương. Anh vẫn như khi nãy, tham lam hít mùi hương ngọt ngào này cho đã sau đó mới vào giấc ngủ. Cách chương.